Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 967, Long Tuyền Quan Diêu Sứ. Một cái món đồ đấu giá cũng chỉ có 10 nguyên 20 nguyên giá khởi đầu liền không nói. Then chốt tăng giá phạm vi cũng chỉ có nhiều như vậy. Có thể tưởng tượng được, món đồ đấu giá là cái gì mặt hàng? Mạnh Tử Đào đương nhiên không làm sao có hứng nổi đến. Có điều, giá khởi đầu thấp, làm cho những khách nhân khác sinh ra tham đập sao sao. Giá sau cùng mặc dù tương đối cao, nhưng thỏa mãn người tham dự hứng thú. Hơn nữa những thứ kia xác thực cũng coi như là vật giá rẻ đẹp. Mạnh Tử Đào phát hiện từ chụp ảnh đến hiện tại, đều không có một cái lỗ vốn. Này không thể nghi ngờ tăng cao người tham dự tính tích cực. Mặt khác, hiện trường thẻ số lên lên xuống xuống trăm chỉ nhất, liền muốn mấy lão tiếu. Ngoại trừ xem không cho phép món đồ đấu giá hắn đều muốn thò một chân vào. Đến cuối cùng thành nâng bài hộ chuyên nghiệp. Đến nỗi với người bán đấu giá mỗi lần lạc trùy trước tất trước tiên xem lão tiếu một chút. Theo thời gian trôi đi, hơn 200 kiện món đồ đấu giá quá khứ. Cuối cùng cũng coi như đến rồi một cái Mạnh Tử Đào cảm thấy hứng thú món đồ đấu giá. Là kiện rượu châu diêu khắc hoa cỏ lăng khẩu bát. Này bát khắc vẽ hoa lưỡi đao sắc bén, tiêu sái, sâu cạn có hứng thú. Hoa văn rõ ràng, đậm nhạt giao nhau, kiểu dáng hoa văn vi lồi. Có rất tốt thị giác hiệu quả. Đồ vật trên sức đối phó cảnh mẫu đơn là rượu châu diêu thời kỳ Bắc Tống nhất là thịnh hành đề tài. Nên bát chính là rượu châu diêu thời kỳ cường thịnh tác phẩm. Đại biểu rượu châu diêu khắc hoa thanh sứ cách nung trình độ. Này con bát như thế nào a? Lão tiếu ở Mạnh Tử Đào tai vừa hỏi. Không sai, ta muốn. Mạnh Tử Đào cười nói. Lão tiếu cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đến cuối cùng đều sẽ không nâng bài. Vậy hãy để cho ngươi. Cái này đồ sứ giá khởi đầu y như dĩ vãng thấp. Cuối cùng bị Mạnh Tử Đào lấy 280 đô la Mỹ giá cả mua hàng. Xem như là lượm một cái tiểu lậu. Sau đó là một cái quan âm bình. Mạnh Tử Đào nhỏ giọng cùng lão tiếu nói. Cái này quan âm bình đại khai môn. Lão tiếu nghe vậy vui vẻ. Vội vã nâng bài tham dự. Sau mấy hiệp, lại là lão tiếu giá cả cho cao nhất. Người bán đấu giá cười nói. Vị tiên sinh này, ta cảm thấy thứ tốt nên mọi người cùng nhau chia sẻ. Lần sau kính xin ngài có thể chú ý một hồi. Kỳ thực người bán đấu giá nói như vậy cũng là bất đắc. Dĩ mà thôi, đến hiện tại, chỉ là lão tiếu vỗ tới đồ vật đều có hơn 50 kiện. Đại gia vừa nhìn lão tiếu tham dự, có thậm chí liền từ bỏ gọi giá. Điều này hiển nhiên không phù hợp bán đấu giá mới lợi ích. Bị người bán đấu giá nói như vậy, lão tiếu trên mặt lộ ra một chút đến sắc, có điều trong lòng một bàn toán. Chính mình lại vỗ nhiều như vậy đồ vật, nghĩ vẫn là trước tiên ngừng đi, liền, đón lấy buổi đấu giá, trừ phi là một ít đặc biệt cảm thấy hứng thú đồ vật ở ngoài. Lão tiếu liền không lại ra tay, hiện trường lại náo nhiệt một chút, đấu giá được sau đó, có thể nói là tiếng người huyên náo rất náo nhiệt, liền bán đấu giá trật tự đều chịu ảnh hưởng, càng gần đến mức cuối. Buổi đấu giá càng có một chút ngẫu hứng mùi vị. Bỗng nhiên, một cái thương gia đồ cổ lâm thời cầm một cái đồ sứ xuất hiện. Hắn trước tiên cùng tổ chức mới làm một chút giao lưu. Tiếp theo liền cầm đồ vật lên đài. Để người bán đấu giá hỗ trợ bán đấu giá. Người bán đấu giá nhìn về phía ngoài sân. Thấy không có phản đối. Hắn mở miệng hỏi. Đây là vật gì? Thời Minh lò long tiền tiểu bình. Được. Thời Minh lò long tiền tiểu bình một cái. Người bán đấu giá không có làm thêm giới thiệu. Trực tiếp đưa ra giá khởi đầu 50 nguyên giá cả. Ở chỉnh cuộc bán đấu giá tới nói. Đã không thấp. Cái kia thương gia đồ cổ. Cầm bình ở trên đài đi rồi mấy. Xem như là làm triển lãm. Nhưng cũng không người hưởng ứng. 50 nguyên một lần cuối cùng. Còn có ai hay không? Người bán đấu giá lớn tiếng nói. 20 nguyên, lão tiếu cười hì hì giơ bài. Hắn chỉ là muốn tham gia chút náo nhiệt mà thôi. Cái kia thương gia đồ cổ có chút bất đắc dĩ. Có điều cuối cùng vẫn là đồng ý cái giá này. Được, thành giao. Xin hỏi kiện món đồ này dãy số là bao nhiêu? Cái gì dãy số? Thương gia đồ cổ có chút há hốc mồm. Hắn quên tham gia buổi đấu giá còn muốn đăng ký dãy số. Nhưng hiện tại chỗ ghi danh bận tối mày tối mặt. Làm sao có thời giờ giúp hắn đăng ký? Thương gia đồ cổ tức giận. Trực tiếp đi tới lão tiếu trước mặt. Muốn giao dịch. Nhưng đối với lão tiếu tới nói. Hắn chỉ là muốn tham gia chút náo nhiệt mà thôi. Hiện tại làm phiền toái như vậy. Hắn liền không muốn. Mà vào lúc này. Mạnh Tử Đào chú ý tới cái này tiểu bình. Nó hình thể cân xứng. Đoan trang trang nhã. Bình vòng đủ tương đối dày rộng mà lộ thai. Bình để đồ quải hồng nước men. Nước men dưới hoa văn tinh mỹ. Chạm trổ nhãn nhụi thành thạo. Vách ngoài vai mây khói văn triển khai. Bụng dưới bộ cúc mảnh văn thon dài kiên cường. Trong bụng nằm dày đặc triền chi liên hoa văn. Toàn thân thi nước men xanh. Màu men xanh tươi thuần hậu. Tráng men có băng nước trạng văn mảnh. Lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán. Đây rõ ràng chính là một cái thời minh lúc đầu lò long tuyền quan diêu đồ sứ A. Lò long tuyền là Tống Nguyên thời kỳ nổi danh thanh sứ miệng lò. Bởi khảo cổ tư liệu khiếm khuyết, từ xa xưa tới nay mọi người đối với lò long tuyền nhận thức cũng không đầy đủ. Vẫn cho rằng nó chỉ là dân diêu. Mãi đến tận mấy năm trước, theo Minh Vĩnh Tiên thời kỳ sinh sản cung đình dùng sứ lò long tuyền quan diêu di chỉ phát hiện. Học thuật giới siêu tầm bắt đầu đem tinh lực cùng ánh mắt tập trung đến thời minh lò long tuyền thanh sứ sinh. Sản lịch sử cùng công nghệ thành tựu tới. Cũng từ trong biển ở ngoài công và tư thu gom bên trong phân biệt ra thuộc về đầu đời minh quan. Diêu lò long tuyền thanh sứ. Long tuyền quan diêu mới có thể khẳng định. Nhưng hiện nay muốn tìm được một cái long tuyền quan diêu có thể cũng không dễ dàng. Mạnh Tử Đào đều không có cơ hội gặp phải. Không nghĩ tới lại ở đây gặp phải một cái không nói. Vẫn là kiếm lậu giới. Liền, Mạnh Tử Đào nói. Chiếc bình này chuyển nhượng cho ta khỏe không? Nhất định phải bán đấu giá. Người bán đấu giá nói rằng. Vậy ta thêm 10 khối. 30, Mạnh Tử Đào nói. Giá khởi đầu là 50. Vậy thì 50 khối. Được rồi, ngài là bao nhiêu hào? Người bán đấu giá hỏi Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào giơ tay lên trên nhãn hiệu. Ngài đây, người bán đấu giá hỏi. Điều này làm cho thương gia đồ cổ có chút khổ não. Mạnh Tử Đào linh cơ hơi động. Dùng tiếng Anh nói. Không không không hào. Được, người bán đấu giá quay về Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Tán dương sự nhanh trí của hắn. Liền, Mạnh Tử Đào lấy 50 đô la Mỹ cực thấp giá cả. Mua lại giá trị 4,5 triệu một cái đầu đời minh long tuyền quan diêu đồ sứ. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Cách quy định thời gian còn có hơn nửa canh giờ thời điểm. Hơn 500 kiện món đồ đấu giá lại đập gần đủ rồi. Trong đó còn có vài món là lâm thời thêm tiến vào. Không thể không nói người bán đấu giá hiệu suất rất cao. Tới gần kết thúc, Mạnh Tử Đào cảm thấy hẳn là không tự mình nghĩ đến đồ vật. Không nghĩ tới, một cái thanh càn long màu vôi ly long văn như tai cô đột nhiên xuất hiện. Theo cái này đồ sứ xuất hiện, đồ cổ hiệp hội hội trưởng mấy người cũng đều đi tới trên đài. Dồn dập biểu thị cái này đồ sứ là một cái quan diêu chính phẩm. Hiện trường nhất thời sôi trào. Thanh tam đại quan diêu sứ ở trên thị trường được hoan nghênh trình độ không cần nhiều lời. Cái này đồ sứ nếu như là chính phẩm. Giá trị có ít nhất 30 vạn USD trở lên. Liền, lão tiếu kích động đứng lên. Muốn tiến lên chứng kiến món đồ đấu giá phong thái. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều có ý nghĩ như thế. Hiệp hội hội trưởng sắp xếp đại gia từng cái lên đài giám thưởng. Rất nhanh sẽ đến phiên Mạnh Tử Đào. Quả thế, Mạnh Tử Đào nhìn vật chủ một chút. Liền chính mình chỗ ngồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.